Thầy Lắm nhìn Tiểu Hắc Lâu, nhún vai nói tiếp. Tại hạ đoán không lầm, Tiểu Hắc Lâu là tín vật của Hắc Lâu giáo chủ. Thái Minh Công nói, không sai. Thầy Lắm liếc xéo về phía Khẳng Cừu, chàng nghĩ thầm không ngờ cao đồ của Hắc Lâu giáo chủ lại là Minh Chính. Nếu bây giờ gã tổng tài Thái Minh Công thực thi di ngôn của Hắc Lâu giáo chủ, thì tất cả bá tính trên đông đảo này, ngay cả Khẳng Cừu và chàng cũng chẳng có hy vọng thoát chết. Thầy Lắm thở dài một tiếng quay lại, nói với Khẳng Cừu, Hắc Lâu giáo chủ đã di ngôn cho tổng tài Thái Minh Công đến đông đảo, thôi thì Khẳng đảo chủ hãy quy phục tổng tài để bảo vệ bá tính khỏi cái chết uổng mạng. Tổng tài Thái Minh Công trợn mắt, cướp lời Thầy Lắm. Bổn tổng quản không cần khuyến dụ y, mà bắt y phải thần phục. Tổng tài Thái Minh Công quay sang Kha Chấn Bình. Kha giáo chủ, đi thỉnh chủ nhân của Đông Đông đảo chủ Khang Cửu đi. Kha Chấn Bình ôm quyền, tuân lệnh đại tổng quản. Y lui bước ra hậu điện, một lúc sau cùng với Hằng Ni song hành bước lên đại điện. Vừa thấy Hằng Ni, mặt mày Thấy Lãm lúc này đã biến sắc. Khang Cửu chưa hiểu nữ nhân đi cạnh là ai, chỉ chố mắt đứng nhìn. Hằng Ni liếc nhìn Thấy Lãm mỉm cười, rồi quay lại Đông Đông đảo chủ Khang Cửu. Nàng rũ tay ống xiêm mì, lật bàn tay chìa đến trước. Trong lòng bàn tay của Hằng Ni là một cánh nhạn bạc lấp lánh, giống như tạc với cánh nhạn của Thế Lãm. Nhưng khác hơn một điểm là nó lớn hơn một chút. Trên đầu nhạn có thêm một chiếc vương miện bằng ngọc lưu ly. Vừa thấy cánh nhạn trên tay Hằng Ni, Đông Đông đảo chủ Khang Cừu đã biến sắc. Hằng Ni nghiêm giọng nói, Khang Cừu, thấy vào sao chưa quỳ xuống? Khang Cừu nhìn Thế Lãm với giá quỳ mọp xuống trước mặt Hằng Ni. Giàn nô bá kiến chủ nhân. Hằng Ni mỉm cười, đứng lên đi. Khang Cừu khép nắp đứng lên. Hằng Ni quay lại Thế Lãm. Thầm nghĩ Hoàng huynh chưa nói cho Khang Cừu biết mối quan hệ giữa huynh và muội. Thế Lãm cau mày, không cần thiết nói. Giữa tài hạ và nàng chẳng có gì để nói cả. Có chăng chỉ có điểm chung. Chúng ta cùng xuất thân từ một gia sư là Kim Minh Nhân Hồng Cừu mà thôi. Hằng Ni nói, huynh cắt đứt tình huynh muội sao? Thế Lãm trả lời, Hoàng tử Giang đã tẩy rửa dùm ta rồi. Hằng Ni nói, huynh đã quyết như vậy cũng được. Thế rồi nhìn lại Khang Cừu. Gia tướng. Khang Cừu ngẩng mặt nhìn Hằng Ni. Xin chủ nhân sai bảo. Hằng Ni chỉ Thế Lãm. Y là người của nhạn môn, nên phải do gia tướng hành xử. Khang Cừu nói, tuân lệnh chủ nhân. Thế Lãm giật thót ruột. Chàng chỉ kịp lui về sau hai bộ, thì Đông Đông đảo chủ Khang Cừu đã bằng tới. Trước mặt Thế Lãm xuất hiện cả một rừng bản thủ, không biết cái nào là hư thực. Thế Lãm không ngờ được cục trường lại thay đổi đột ngột như vậy. Chàng còn đang suy niệm thì một ảnh thủ sượt đến tập kích ngay chính diện. Thế Lãm ngả người ra sau, kinh khí sượt qua mặt cách chưa đầy hai đốt ngón tay. Dư kình tạo cảm giác rất rát, như có bảy ong đột ngột xuất hiện châm vào mặt vậy. Thế Lãm cong người bật dậy như cánh cung, thì chân đã bị chảo công của Khang Cừu thộp xuống. Y cất tiếng, Hoàng các hạ nằm xuống. Thế Lãm bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Thực ra bình thời chưa hình tượng án sát đường Hoàng Thế Lãm, đâu thể mất thế thượng phong dễ dàng như vậy. Nhưng lúc này vốn đã bị trọng thương chưa lành hẳn và đã tốn nhiều nguyên khí, khi vượt lên vách đá nhất thời không thể linh hoạt tránh né. Chàng bị Đông Đông đảo chủ Khang Cừu nhấc bổng lên khỏi mặt đất bằng đôi bản thủ, quay đúng một vòng quảng luôn về phía tổng tài Thái Minh Công. Trong khoảnh khắc tích tắc, trong tâm điểm Thế Lãm lóe lên câu hỏi tại sao Đông Đông đảo chủ lại quảng mình về phía tổng tài Thái Minh Công. Y có ngầm ý gì chăng? Hay muốn mượn cái khác hạ thủ để không bận tâm sau này khi nghĩ đến việc hôm nay? Ý niệm đó lướt qua Thế Lãm đã nghe thấy tiếng Khang Cừu nói, Tiểu Hắc Lâu. Nghe tiếng của Khang Cừu, một ánh sáng lóe lên trong đầu giải thích cho câu hỏi của chàng ban nãy. Gần như phản xạ của Thế Lãm nhanh ngoài một cái chớp mắt, chàng quấy mình như cánh chim nhạn, hữu thủ thổ vào Tiểu Hắc Lâu. Còn tà tù thì thi triển kim ảnh thủ với 12 thành công lực, công trực diện vào tổng tài Thái Minh Công. Tả thì chậm, song diễn biến diễn ra quá nhanh. Ngay đến tổng tài Thái Minh Công cũng không khỏi ngỡ ngàng và bất ngờ. Bóng ảnh kim bản thủ xuất hiện nên thẳng vào chấn tâm tổng tài Thái Minh Công. Sự biến bất ngờ đó khiến hắn chỉ kịp đập bản thủ xuống thành tràng kỷ, thân ảnh vút lên trên cao, tránh kim ảnh thủ của Thế Lãm. Ầm một tiếng, thanh trang kỷ sau lưng tổng tài Thái Minh Công gãy vụn. Thế Lãm lăng người trở bộ, hữu thủ của chàng đã thập gọn Tiểu Hắc Lâu. Lan Hoa cung chủ thất thần, đến lúc nhận ra sự việc thì yết hầu của nàng đã bị

thôi để ta hủy nó đi vậy. Đằng nào cũng bỏ mạng. Tha bỏ mạng mà khiến đối phương tức ngẩn tức ngơ vẫn hơn. Chàng vừa nói vừa vận kim ảnh thủ đến tầng thứ 12. Hữu thủ của Thế Lãm ửng sắc ánh vàng, đồng thời phát ra những tiếng kêu răng rắc. Hằng Ly đột ngột kêu lên. Dừng tay. Được, ta đồng ý với truy hình tướng, rút toàn bộ cao thủ ra ngoài. Thế Lãm cười nhạt. Tâm của nàng nhẹ tựa lông hồng, lấy gì ta tin đây? Chàng cười khẩy rồi nói. Trên thế gian này, người duy nhất khiến ta hoài nghi, người đó chính là nàng. Vẻ mặt của Hằng Ly đanh lại. Nàng nghiêm giọng khắt khe. Ai cũng có sự hoài nghi, nhưng tự hỏi nếu như phu tướng bóp nát tiểu hắc lâu, tất cả ba tính đồng đạo sẽ chẳng một ai sống sót. Như vậy, được lợi ích gì đây? Thế Lắm quay sang đông đảo chủ Khang Cừu. Đảo chủ... Khang Cừu chớp mắt nhìn chàng, rồi quay sang Hằng Ly. Y nhận ra ánh mắt của nàng vô cùng sắc lạnh, lạnh đến độ ngỡ như bảo kiếm trực chẻ đôi tam tinh của y ra. Khang Cừu thở dài. Nữ chủ nhân tha tội cho gia nô. Hằng Ly lắc đầu. Ta không tha thứ cho bất cứ một ai trong nhạn môn phản bội. Khang Cừu gục mặt nhìn xuống đất. Thế Lắm cười khẩy nói. Đảo chủ cần gì phải van xin. Sự phản bội sẽ được đáp lại bằng sự phản bội. Việc trước mắt tại hạ khuyên đông đảo chủ hãy đưa bá tính đến nhạn môn. Điều đó sẽ tốt hơn. Khang Cừu lắc đầu. Ngoài nữ chủ nhân và hoàng tướng ra, không một ai có quyền được đến nhạn môn. Hoàng tướng tự xét mà giải quyết. Khang Cừu này xin đi trước để chọn nghĩa với chủ nhân. Thế Lắm quắc mắt. Khang đảo chủ, chuyện này không được. Thế Lắm vừa dứt lời, đông đảo chủ Khang Cừu đã tự vỗ trường vào thiên linh cái. Bộp một tiếng, y ngã vạch xuống đất, hồn lìa khỏi xác. Cắn răng bặm môi, Thế Lắm thở dài, lắc đầu. Khang Cừu, người làm như vậy có ích gì đâu. Họa hoàn lắm chỉ được người ban tặng cho hai chữ liệt tử trung nhân mà thôi. Chàng định nhãn quang về lại Hằng Ly. Khang Cừu đã chết, nhạn môn sẽ chẳng còn tìm người thứ hai trung nghĩa như hắn. Thế Lãm vừa dứt lời thì Vương Mãng từ ngoài bước vào. Nhạn môn vẫn có trung nhân thứ hai. Vương Mãng vừa cất tiếng, Tổng đại Thái Minh Công lúc này vội vàng quay lại, quỳ sụp xuống. Tổng quản cung nghênh đứng tối thượng. Vương Mãng bước vào cùng với Bạch Hoa Lan, Vũ Lan. Y cũng như Thế Lãm, chào cung đặt ngay vào yết hầu của Vũ Lan. Vương Mãng cười khẩy nói. Truy hình tướng đúng là số mạng cao, nhưng vẫn không thoát khỏi tay bổn vương gia. Thế Lãm nhìn Vũ Lan, Hằng Ly mỉm cười nói. Vương gia đã đến, thiếp mong vương gia phán xét. Vương Mãng nhún vai, không cần phán xét gì cả. Tiểu hắc lâu bể nát, sẽ có tiểu hắc lâu khác. Vương gia vừa nói, vừa đưa Ngọc Tỷ Ấn Soái đến phía trước. Ngọc Tỷ Ấn Soái sẽ thay thế cho tiểu hắc lâu. Y cười khẩy tiếp lời bằng chất giọng lạnh nhạt như băng hàn. Đập chuột chẳng có gì phải sợ bể bình. Vương Mãng dứt lời, chỉ tay vào Thế Lãm. Người này chỉ có bỏ mạng thì bổn vương gia mới an tâm. Thế Lãm cắt ngang lời Vương Mãng. Người không nghĩ đến Lan Hoa cung chủ sao? Nếu ta nghĩ không lầm, Lan Hoa cung chủ là một báu vật đối với người. Vương Mãng nhếch mép nhìn Lan Hoa cung chủ, y lờ đánh mà ngỡ như y chẳng hề thấy Lan Hoa cung chủ vậy. Vương Mãng cất giọng lạnh nhạt nói luôn. Trên nhân gian không thiếu nữ nhân, đã có nữ nhân tất sẽ có gia nhân. Y lắc đầu nói tiếp. Lan Hoa cung chủ bị người sát hại, sẽ có một Lan Hoa khác thay thế nàng. Vương Mãng quay lại Tổng tài Thái Minh Công. Đại tổng quản cũng nghĩ như bổn vương già chứ. Vương Mãng vừa nói vừa tiến lại ngồi trên tràng kỳ. Phong thái của y chẳng khác nào thiên tử ngự trên ngai vàng, chiếu nhãn quang tinh tường vào cảnh hoạt náo bên dưới. Vương Mãng chỉ thấy lắm rồi nói với Tổng tài Thái Minh Công. Bổn vương gia thỉnh đại tổng quản. Tổng tài Thái Minh Công ôm quyền trịnh trọng nói. Tuân lệnh vương gia. Y quay ngoắt lại Hoàng Thế Lãm, điềm đạm nói với Lan Hoa cung chủ. Phu nhân, minh chính này phải vâng mệnh vương gia. Tổng tài Thái Minh Công lúc này vừa dứt lời, thiên cầu vũ nộ. Chàng hất Lan Hoa cung chủ về phía Tổng tài Thái Minh Công, đồng thời phát tác quả tinh cầu khí lực đánh thẳng vào Vương Mãng. Thân ảnh thi triển di hình bộ pháp nhanh như bóng ma vô hình vậy. Ầm một tiếng, Trang Kỳ bể nát bởi khí cầu nguyên ngưng của Thế Lãm, nhưng Vương Mãng chẳng hề hấn gì cả. Điều đó càng khiến cho Thế Lãm ngạc nhiên hơn. Bấy lâu trong cấm thành, Trang và Vương Mãng kết tình chi ngộ. Nhìn đến hôm nay mới biết võ công của Vương Mãng cao thâm hơn Trang tưởng rất nhiều. Sự biến thứ hai lại xảy ra. Lan Hoa cung chủ bị Thế Lãm quẳng về phía tổng tài Thái Minh công, liền phát tác một đạo khí chỉ bắn về Vương Mãng, trong khi tổng tài Thái Minh công chỉ lách tránh qua bên. Chát một tiếng, đạo khí chỉ của Lan Hoa cung chủ đục thủng áo trưởng bào, phát ra một âm thanh khô khốc, nghe tưởng chừng bả vai của Vương Mãng nát vụn, nhưng nghi chỉ dùng mình một cái mà thôi. Sự biến xảy ra vô cùng nhanh, ngoài mọi dự liệu của Thế Lãm lẫn Vương Mãng, Hằng Ni và ngay cả tổng tài Thái Minh công vẫn không thể tin Lan Hoa cung chủ dám chống lại Vương Mãng. Nếu như ai suy ngẫm một chút sẽ hiểu được tại sao sự thể lại diễn ra như vậy. Ai không quý mạng sống của mình, nhất là gia nhân sắc nước hương trời như Lan Hoa cung chủ, lại càng quý mạng sống của mình hơn. Nàng đâu muốn nhận một cái chết thê thảm như vậy. Đã không muốn bỏ mạng thì phải tự đi tìm đường sống trong ranh giới này. Hành động xuất thần bất ngờ của nàng cũng chỉ để bảo toàn sinh mạng, nên chỉ khí vừa rồi đã vận dụng đến 12 thành công lực. Hành động đó nhất thời khiến Vương Mãng cũng phải ngơ ngẩn, mặc dù y chẳng bị gì cả. Nhưng tổng tài Thái Minh công lúc này thì bấn loạn vô cùng. Lão băng vội đến bên Vương Mãng. Đứng tối thượng, ngài có bị sao không? Trong lúc tổng tài Thái Minh công không để tâm đến Hoàng Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ, hai người đã phi thân ra ngoài tòa chính sảnh. Vương Mãng gằn giọng: "Hạ sát hết bọn chúng cho bổn vương ra." "Xin tuân lệnh vương ra." Vừa phi thân ra bên ngoài, Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ vô hình chung từ hai kẻ đối nghịch lại rơi vào một tình huống biệt dị đồng hội, đồng xuồng. 20 tên thuộc nhân trong đội sát tổ thiên giáo như lũ thiêu thân toan chặn đường thoát thân của Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ. Thế Lãm nghiến răng vận dụng nguyên khí tới tầng cuối cùng, đến nỗi vết thương nơi đan điền lúc này đã dịn ra huyết diễm. Thế Lãm thét lớn, thiên cầu vũ nộ, quả khí cầu nhắm thẳng vào đám môn hạ sát thủ thiên giáo bổ xuống. Âm một tiếng, 20 cao thủ như 20 cánh diều đứt dây lúc này đã văng ngược trở lại. Từ trong tòa chính sảnh, tổng tài Thái Minh công lúc này băng mình ra quát: "Các người đừng hòng chạy thoát." Mặc cho tổng tài Thái Minh công la hét như vậy, Thế Lãm vẫn thi triển du hành bộ pháp lướt về phía cổng tam quan. Trong ý niệm của chàng, muốn sống là phải đến Nhạn Môn bằng được, không đến được Nhạn Môn, điều đó đồng nghĩa với cái chết thảm thương nhất mà Vương Mãng và Hằng Ni đã sắp đặt cho chàng. Từ trong quần hùng, một lão đạo sĩ tay cầm phất trần lướt ra. Thế Lãm thấy lão đạo sĩ liền vừa dụng công lực toàn thi triển kim ảnh thủ để mở đường chạy thoát, nhưng chàng kịp nghe lão đạo sĩ truyền âm nhầm bật nói: "Hoàng tướng đều bần đạo cản đường giúp cho Huyền Phong tổ tổ này, chỉ mong hoàng tướng nghĩ đến võ đăng bác phái là đủ rồi." Thế Lãm còn đang bâng khuâng thì Huyền Phong tổ tổ đã dựng phất trần ngáng đường tổng tài Thái Minh công. Thế Lãm chỉ nghe tiếng Thái Minh công lúc này kêu lên phía sau lưng: "Phản phúc, đáng chết." Âm một tiếng, cây phất trần của Huyền Phong tổ tổ vừa ngang đỡ trưởng phong của Thái Minh công đã bị gãy làm đôi. Còn lão thì ngồi bệt xuống đất, chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa. Lướt ra ngoài cổng tam quan, chẳng nghe có tiếng y phục lật phật phía sau. Thế Lãm liếc mắt nhìn, nhận ra Lan Hoa cung chủ đang bám theo mình như hình với bóng. Phía sau nàng là Minh Chính, Công Khá Chấn Bình và đội sát thủ thiên giáo. Thế Lãm nghĩ thầm, lần này mình có chui xuống đất hay bay lên trời cũng khó thoát khỏi cuộc truy sát này rồi. Lan Hoa cung chủ đang chạy theo Thế Lãm, đôi ngồi xoay tròn như chiếc bông vụ. Từ hai ống tay xiêm bào của nàng xuất hiện những luồng khí độc cuồn cuộn thổi ngược về phía tổng tài Thái Minh công và Kha Chấn Bình. Khói độc được gió lớn thổi về phía tổng tài Thái Minh công và bọn thiên giáo, bắt mọi người phải dừng bước để nhanh chóng bế huyệt đạo. Lan Hoa cung chủ vừa phóng độc khí vừa quay lưng dở theo Thế Lãm. Nàng thét gọi: "Hoàng tướng, đợi ta." Chỉ nhoáng một cái, Lan Hoa cung chủ đã bắt kịp Thế Lãm. Thế Lãm liếc xéo qua nàng: "Phu nhân chạy theo tại hạ để cùng được chết chung sao?" Lan Hoa cung chủ nói: "Ta không còn cách nào khác." Thế rồi kêu Thế Lãm dừng bước: "Hoàng tướng đợi ta một chút." Trong lúc nguy khốn, nhưng Lan Hoa cung chủ vẫn còn đủ thần trí tinh tường hơn Thế Lãm để nhận ra con đường mình đang chạy theo là những tảng đá phủ đầy rêu, lâu ngày trơn trượt vô cùng. Chỉ những người có võ công thâm hậu mới có thể chạy lại trên những tảng đá đó. thấy lắm ngừng lại, nhìn Lan Hoa Cung Chủ. Dừng lại đi làm gì? Lan Hoa Cung Chủ nói, bổn Cung Chủ muốn cản đường bọn chúng. Lan Hoa Cung Chủ vừa nói, vừa lấy trong thắt lưng ra một chiếc túi gấm, mở dây rút ra một nắm kim châm. Nàng nhìn qua một lượt những tảng đá đó, rồi vung tay một cái. Nắm ngân châm lúc này chi chít mỏng manh, trông tựa như những sợi tóc óng mượt, ghim thủng qua đá, tạo thành một bái trông dày đặc như gai nhím. Lan Hoa Cung Chủ qua qua thấy lắm. Tạm thời bổn Cung Chủ cản bước được Tổng tài Thái Minh Công một thời gian. Chúng ta sẽ tìm đường thoát thân. Thấy lắm nhún vai. Xem ra cái số của tại hạ vẫn còn quá lớn, nên vô hình chung có được Lan Hoa Cung Chủ đi chung một chiếc thuyền rồi. Chàng và Lan Hoa Cung Chủ tiếp tục trò thuật khinh công, lao về phía trước. Họ vừa định thần đã nghe tiếng quát the thé của Tổng tài Thái Minh Công. Phu nhân đừng chạy nữa, ta sẽ xin với vương gia tha tội cho nàng. Lan Hoa Cung Chủ dừng bước quay lại, nói với Tổng tài Thái Minh Công. Minh Chính, chừng nào ngươi nhổ hết châm trên những tảng đá, ta mới tin lời ngươi. Thấy lắm cau mày. Sao Cung Chủ lại chỉ cho gã biến thái đó biết có châm độc trên đá? Lan Hoa Cung Chủ cười khẩy. Phải cho Minh Chính biết để chúng ta có thời gian tháo chạy. Bổn Cung Chủ và các hạ chưa phải đối thủ của hắn. Huống chi họ còn rất nhiều cao thủ đang truy đuổi chúng ta. Thế Lam nói, tại hạ bây giờ mới phục thần trí của Cung Chủ. Với võ công và thần trí này, giang hồ e rằng khó ai bị kịp. Lan Hoa Cung Chủ lắc đầu. Võ công của Bổn Cung Chủ so với Minh Chính ví như đom đóm so với mặt trời. Ngược lại võ công của Minh Chính thì chẳng đáng để bưng ra bận mắt. Thần trí của ta chỉ đáng là học trò của Thần Cơ Bất Chỉ Khách. Nhưng hẳn đi lại là bậc thầy của Thần Cơ Bất Chỉ Khách nữa. Thầy Lãm nghe xong nói, Cung Chủ nói như vậy có nghĩa tất cả những sự việc xảy ra đều do Hằng Đi một tay sắp xếp sao? Lan Hoa Cung Chủ nói, nếu thoát khỏi kiếp nạn này, nhất định bổn Cung Chủ sẽ nói hết cho Hoàng Tướng. Vậy là theo đường cũ mà Khẳng Cừu đã dẫn chàng đi, Thầy Lãm đưa Lan Hoa Cung Chủ đến gờ đá. Đứng trên gờ đá, chàng không biết cách gì để gọi quái ngư, trong khi nó đang lượn lờ lội quanh đầm. Thầy Lãm ngồi xuống gờ đá, hồi tưởng lại tất cả những hành động của Đông Đông Đảo Chủ Khẳng Cừu. Chàng cố nhớ từng động tác của gã lúc đến gờ đá này, rồi sực nghĩ ra điều gì đó. Thầy Lãm thả tay xuống nước, vỗ vỗ ba lần. Quái ngư như nhận được tín hiệu của chủ nhân, liền phăng phăng lướt lại đến bên gờ đá. Thầy Lãm liền nói với quái ngư, thần ngư, Đông Đông Đảo Chủ Khẳng Cừu muốn người đưa ta và vị cung chủ này đến Nhạn Môn. Quái ngư quẫy đuôi vỗ nước đùng đùng, như tỏ ý muốn hỏi chàng tại sao Khẳng Cừu lại không đến. Thầy Lãm vút tay vào vi cá, thần ngư, địch nhân đang đến gần, ngươi không đưa ta đi nhất định không có ai trả thù cho chủ nhân của ngươi đâu. Quái ngư ngách đầu, chú hai con mắt đỏ au chiếu lên nhìn chàng. Thầy Lãm thở dài một tiếng, ta không biết nói sao để ngươi hiểu ta bây giờ. Đột ngột chàng nhớ đến tín hiệu cánh nhạn bạc, liền lấy ra đi đến trước mắt của quái ngư. Thần ngư vừa thấy cánh nhạn liền sắp lưng vào gờ đá. Thầy Lãm quay qua Lan Hoa Cung Chủ nói, Cung Chủ, thần ngư sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn. Thầy Lãm vừa nói vừa phi thân xuống ngồi trên mình cá. Lan Hoa Cung Chủ lưỡng lự một lúc mới chịu phi thân ngồi xuống sau lưng Thầy Lãm. Quái ngư quẫy đuôi lướt theo con lạch, chẳng mấy chốc đã đưa chàng và Lan Hoa Cung Chủ đến Nhạn Môn. Hai người trổ khinh công leo lên vách đá dựng đứng. Thầy Lãm chỉ thung lũng bên dưới rồi nói, nếu như tại hạ cùng cô nương xuống được thung lũng thì sẽ không còn sợ Tổng tài Thái Minh Công và Vương Mãng truy sát. Lan Hoa Cung Chủ nhìn Thầy Lãm nói, xuống nước đều khó khăn gì, đều bằng Cung Chủ xuống trước cho. Lan Hoa Cung Chủ toàn phi thân xuống thung lũng. Thầy Lãm đã kịp nắm tay nàng giữ lại. Cái giữ của chàng quá bất ngờ và vội vã khiến cho vết thương nơi đan điền lúc này lại càng đau nhói. Thầy Lãm bị đau, còn Lan Hoa Cung Chủ thì vô hình chung bị kéo vào người Thầy Lãm. Nàng đỏ mặt, trong mày khẽ gắt. Người, Thầy Lãm lắc đầu, Cung Chủ đừng hiểu lầm tại hạ. Đến lúc này Lan Hoa Cung Chủ mới nhận ra vệt đỏ ướt át thấm trên áo của Thầy Lãm. Nàng ngồi thụp xuống bên chàng. Hoàng Tướng, người đã bị thương sao? Thầy Lãm gật đầu, tại hạ bị ám sát bất ngờ, trở tay không kịp mà thôi. Lan Hoa Cung Chủ vén áo chàng lên, vết thương của Hoàng Tướng là do binh khí tạo ra. Thầy Lãm gật đầu. Lan Hoa Cung Chủ nói tiếp, sao Hoàng Tướng không nói cho ta biết? Thầy lãm trả lời, vết thương không đáng để tại hạ quan tâm đến, có những vết thương vô hình còn thâm thía hơn nữa kìa. Thầy lãm ngoài ra ngoài, cung chủ để ý. Chàng nhặt một tảng đá quẳng ra ngoài, tảng đá ngay lập tức bị lực kình từ dưới thung lũng đánh vỡ nát, rồi quẳng vào những vực đang sôi sục. Lan Hoa cung chủ nhíu mày, ái chà, kinh lực kia do tạo hóa tạo thành, có sức mạnh di sơn hải đảo, sức người không thể bì kịp, làm sao chúng ta có thể xuống thung lũng được đây? Thầy lãm nói, tại hạ đang nghĩ cách xuống dưới thung lũng, nếu không tìm ra cách xuống được, ở trên bờ này cũng tương đối an toàn, có thể lợi dụng địa thế, không cho tổng tài Thái Minh Công truy sát. Trang thở dài nói tiếp, tạm thời cung chủ và tại hạ cứ nghỉ ngơi điều hòa chân ngương, nếu địch nhân đến, còn đủ sức mà kháng cự. Thầy lãm ngồi kiết đà, từ từ dịch chuyển nguyên khí theo khẩu quyết đại chu thiên, chu du khắp toàn thân. Mới đầu trong ý niệm của chàng còn tạp niệm, lần hồi bao nhiêu tạp niệm đều tản mát, mà thay vào đó là một sự thanh thản mông lung mơ hồ. Một luồng gió mạnh thổi qua cùng với sương đêm lạnh buốt, thầy lãm lúc này mới tỉnh thần. Chàng hé mắt mới biết đêm đã xuống, ánh trăng tròn như chiếc đĩa đá lên chênh chách. Chàng liếc trộm về phía Lan Hoa cung chủ, thấy nàng đứng sừng sững như hằng nga dưới vầng trăng tròn trịa. Lan Hoa cung chủ đứng khoanh tay nhìn trời, nhìn trăng, mặc nhiên để những luồng gió giật thổi tung mái tóc dài óng mượt của nàng. Trong đêm trăng vằng vặc, đứng trên vách đá cao ngất, trông nàng như một tiên nữ đang bâng quơ thả hồn theo cảnh sắc u tịch, nhưng không kém nét nên thơ. Nhìn Lan Hoa cung chủ thì lắm ngỡ nàng là tiên nữ bất động, vừa liêu trai vừa sống động. Chàng nghĩ thầm, nếu có thi nhân nào được ngồi tại đây như chàng và cũng được ngắm cảnh trí này, sẽ đặt bút dựng tứ thơ hữu tình. Mà bài thơ đó có thể sánh ngang với Nhân Diện Đào Hoa của Thi Hảo Thôi Hiệu. Nghĩ như vậy, bất giác cảm xúc dâng tràn, thầy lãm ngâm một bài thơ. Nhất đăng ánh nguyệt treo đầu núi, dạ bóng giai nhân khắc cảm tình. Lan Hoa cung chủ nghe thầy lãm ngâm thơ, liền quay lại. Nàng ôn nhu hỏi, hoàng tướng nói gì vậy? Cảnh đẹp nên chảo ý thơ. Lan Hoa cung chủ mỉm cười bước đến bên chàng. Cảnh đêm này đúng đẹp thật. Chưa bao giờ bổn cung chủ được thấy cảnh trời bao la, huyền diệu như đêm này. Trên cao có vầng nguyệt vàng lộng lẫy, bên dưới có không gian bao la. Chúng ta ở giữa lưng trời, kẻ cũng chẳng thua gì Vọng Nguyệt Lâu mà vua chủ xây cho Đắc Kỷ đây. Lan Hoa cung chủ nói xong lại thở dài một tiếng, tiếng thở của nàng nghe thật não nề. Lan Hoa cung chủ nhìn thấy lãm bùi ngùi nói, trong cảnh tạo hóa hùng vĩ và nên thơ, sao ta vẫn cảm thấy cô tịch và não nề vô cùng. Thầy lãm nói, cảnh càng đẹp người càng ủ ê, cung chủ có biết vì sao mình lại có cảm nhận đó không? Lan Hoa cung chủ lắc đầu, ta không biết. Thầy lãm mỉm cười, nụ cười của chàng khiến Lan Hoa cung chủ nhìn đắm đuối. Ánh mắt của nàng như đóng đinh vào hai cánh môi của thầy lãm, bởi phát hiện những điểm kỳ lạ chỉ có nữ nhân nhạy cảm mới cảm thấy được. Lan Hoa cung chủ nhỏ nhẹ nói, hoàng tướng có thể phân giải cho bổn cung chủ biết được không? Thầy lãm bâng quơ nhìn lên vầng trăng vằng vặc, trong cảnh trời bao la hùng vĩ và thơ mộng, con người hay hồi tưởng về hoài niệm. Đã là con người tất sẽ có quá khứ và dễ dàng hoài niệm để hồi tưởng lại những quá khứ đó. Nếu hoài niệm của tại hạ là những giấc mộng đẹp, sẽ cảm khái trước cảnh trời bao la này. Còn như cung chủ, chỉ cảm nhận được nỗi u hoài nặng trĩu mà thôi. Lan Hoa cung chủ bậm môi, nàng nhặt những viên cuội nhỏ quanh mình, xếp thành đống trước mũi hài. Hoàng tướng đoán xem, bổn cung chủ có hoài niệm gì? Thầy lãm nói, một ám ảnh cay đắng mà cung chủ chẳng thể nói. Thầy lãm nhìn nàng nói tiếp, có đúng như tại hạ đoán hay không? Vẻ mặt Lan Hoa cung chủ xa sầm xuống, bao nhiêu nét ngài đài cát thoáng tan biến như bọt bể, thay vào đó là nỗi đăm chiêu của một lão bà cằn cỗi. Thấy thần sắc của Lan Hoa cung chủ biến đổi, thầy lãm chột dạ lo lắng vô cùng. Lan Hoa cung chủ ngẩng mặt lên nhìn trăng, rồi từ từ rời mắt nhìn thẳng vào thầy lãm. Trong đáy mắt của nàng phảng phất sự ngây dại u mê. Nàng như kẻ mộng du, tự vuốt tóc rồi bớt thần úp mặt vào đôi ngọc thủ mảnh rẻ. Thế rồi một tiếng thét vang lên. Nhìn Lan Hoa cung chủ đang hãi hùng cất tiếng thét lanh lảnh, thầy lãm ngỡ như nàng đang bị ai đó thọc dao vào tận đan điền mà hành hạ vậy. Thầy lãm vội chộp lấy bờ vai của Lan Hoa cung chủ. Lan Hoa cung chủ, hãy tỉnh lại đi, nàng có nghe ta nói không? Lan Hoa cung chủ bất ngờ vung mạnh đôi bàn thủ hất tay thế lắm. Nàng có giọng khàn đặc đầy nghiến nói, đừng làm như vậy, đừng lại gần ta. Lan Hoa cung chủ giãy đôi chân như cô bé mới lớn giận dỗi bởi một sự bất bình nào đó. Lan Hoa cung chủ lắc đầu nguệch nguệch. Không, đừng, đừng mà. Thế lắm cảm nhận, nàng sắp phát điên lên, không còn chút thần thức. Nếu mình không ra tay, hậu quả sẽ không thể nào lường được. Nếu bây giờ Lan Hoa cung chủ bất ngờ tập kích chàng và băng ra ngoài khoảng không kia, thì chẳng còn cách gì có thể giữ được mạng của nàng cả. Quả như thế lắm đoán, Lan Hoa cung chủ trợn ngược hai mắt, ngọc thủ đã vận kinh khí đến độ phát ra những tiếng răng rắc. Hai hàm răng thì nghiến chặt nghe rào rạo. Thế lắm rít luôn một luồng nguyên khí thật sâu, rồi chậm rãi nói. Lan Hoa, Minh Chính vẫn còn là phu tướng của nàng. Lan Hoa cung chủ cau mày lắp bắp. Minh Chính, ta thấy mà. Lan Hoa cung chủ đứng bật dậy, thì nhanh như cắt, ngọn khí chỉ kim ảnh thủ của Hoàng Thế Lắm đã xuất kích điểm vào linh huyệt ngọc trầm của nàng. Phàm những người luyện võ công đạt đến cảnh giới cao thâm như Lan Hoa cung chủ, trong lúc bấn loạn sẽ bị khí âm dẫn truyền theo chu trình tiểu chu thiên, khí lưu nhất định sẽ lưu chuyển qua tam quan, đầu tiên là vĩ lưu, sau đó là giáp tích, cuối cùng là ngọc trầm. Nếu không đóng được một trong ba cửa tam quan đó, nhất định không để khí hội nhận vào đan điền, mà có thể tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tình trạng mất hẳn thần trí. Bị Thế Lắm điểm vào ngọc trầm, Lan Hoa cung chủ kêu khẽ một tiếng, nàng ngã luôn vào trong lòng chàng như thê phụ muốn được bao bọc chở che vậy. Lan Hoa cung chủ tròn mắt nhìn Thế Lắm, chẳng khác nào vừa trải qua một cơn ác mộng. Đôi thu nhãn của nàng như hai ánh tinh cầu trong vắt của nàng thôn nữ, vừa bén lén vừa thẹn thùng. Thế Lắm mỉm cười nói với Lan Hoa cung chủ, nàng có nhận ra ta là ai không? Lan Hoa cung chủ bặm môi, bất giác gật đầu. Thế Lắm hỏi tiếp, vậy ta là ai? Là truy hình tướng án sát đường. Thế Lãm nói tiếp, đúng rồi, tại hạ là truy hình tướng Hoàng Thế Lãm. Nàng biết vì sao ta phải điểm huyệt nàng không? Lan Hoa cung chủ lắc đầu. Thế Lãm đỡ nàng ngồi lên. Ai cũng có quá khứ và hoài niệm, nhưng đừng nặng lòng vì những hoài niệm u tối để đánh mất thần thức trong hiện tại. Nàng hiểu ta nói gì không? Lan Hoa cung chủ lắc đầu. Thế Lãm cau mày, ta hỏi cung chủ một câu, mong người nói thật cho ta biết. Lan Hoa cung chủ gật đầu. Thế Lãm nói, tại sao nàng mãi ôm giữ lấy hồi ức của một thời đã qua? Phải chăng Minh Chính là người duy nhất nàng yêu thương phải không? Hai mắt Lan Hoa cung chủ từ từ khép lại, thấy nàng nhắm mắt Thế Lãm hồi hộp vô cùng. Mặc dù đã bế khí lưu tiểu chu thiên của Lan Hoa cung chủ, nhưng chàng vẫn hồi hộp. Bởi lẽ chỉ cần Lan Hoa cung chủ không vượt qua được những hoài niệm đó, thì nàng sẽ kết liễu đời mình. Thế Lãm chậm rãi. Cung chủ, cuộc đời như một giấc chiêm bao, có giấc mộng đẹp, có ác mộng đen tối. Chúng ta phải biết tỉnh giấc để biết mình là ai, sống vì mục đích gì. Lan Hoa cung chủ thở dài một tiếng, hé mắt nhìn Thế Lãm. Trong đôi mắt sâu thẳm của nàng ẩn khuất những điều gì đó, mà để lý giải nó chỉ có mỗi một mình nàng hiểu được mà thôi. Hai người im lặng nhìn nhau. Trong đêm khuya tĩnh mịch có thể nghe được tiếng thở dài của Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ quyện chặt và đan vào nhau, vào trong cùng một nhịp. Bất giác Thế Lãm chợt nhớ đến Hằng Ni, tranh đủ thầm trong đầu, nếu nàng có hỏi ức đau khổ thì Thế Lãm này còn xót xa hơn nàng nhiều. Hoài niệm chỉ là quá khứ, còn hiện tại mới là cái hình của cái bóng xa xưa. Nghĩ như vậy, Thế Lãm thở dài. Bỗng cạch một tiếng, âm thanh lạ lùng khiến Thế Lãm giật mình, phản xạ tự nhiên chàng phóng chỉ giải tỏa huyệt ngọc trầm của Lan Hoa cung chủ rồi đứng phát dậy. Thế Lãm vừa đứng dậy thì đuốc dưới vách đá bừng cháy. Từ trên cao, chàng và Lan Hoa cung chủ nhìn xuống dưới vách đá, ngỡ như quần hùng trung nguyên đã hội tụ hết cả về đây để mở đại hội Long Hoa bình chọn võ lâm binh chủ vậy. Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ chẳng mấy ngạc nhiên với cảnh tượng này. Dù sao chẳng nữa, họ cũng biết Vương Mãng đã chiếm được ngọc tỷ ấn soái, tất y có thể hiệu triệu quần hùng bất cứ giờ khắc nào. Lệnh ngôn của Vương Mãng giờ chẳng khác gì thiên tử, và phải chăng chỉ chưa đến thời vận y đăng quang trở thành hoàng đế? Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ cùng một ý nghĩ, nếu như hai người không thoát được xuống thùng lũng thì có thể sẽ mở một trận sát kiếp chưa từng có trong giang hồ. Tất nhiên kết cục với bao nhiêu nhân mạng kia, hai người cũng sẽ bỏ mạng theo họ. Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ nhìn nhau. Lan Hoa cung chủ sa sầm mặt xuống, nghiêm giọng nói, Vương Mãng và Minh Chính muốn nhổ cỏ tận gốc, dồn người đến bước đường cùng. Nếu như hoàng tướng chết cùng với ta, không biết người có nhắm mắt an lòng hay không? Thế Lãm nói, cung chủ là một gia nhân tuyệt sắc, còn Thế Lãm này chẳng qua cũng chỉ là một gã lãng tử được phong hảo danh truy hình tướng án sát đường, được chôn cùng với cung chủ thì tại sao gọi là ân hận đây? Chàng hóa hình nói luôn, làm ma bên người đẹp còn hơn làm tướng bên quỷ đói. Thế lắm vừa nói dứt, Lan Hoa cung chủ chỉ về phía bên tả, họ đã lên rồi kìa. Theo hướng chỉ tay của Lan Hoa cung chủ, Thế lắm nhận ra 20 mấy tên hắc y đang quắp những chiếc câu liềm sáng ngời vào vách đá rồi từ từ bỏ lên. Thế lắm cười khẩy nói với Lan Hoa cung chủ, 20 tên sẽ đi trước dẫn đường cho tại hạ và cung chủ. Chàng vừa nói vừa vận công tạo thiên cầu vũ nộ, qua cầu khí lực ửng sắc huyết quang lấp lánh trên đỉnh đầu 10 ngón tay của Hoàng Thế Lắm, dưới ánh trăng vằng vặc trông quả cầu kia vô cùng huyền diệu. Thế Lắm điểm nhãn quang như hai tinh cầu sáng rực chiếu thẳng về phía hắc y nhân đang cố trườn lên vách đá. Chàng vung tay quẳng quả tinh cầu về phía bọn chúng, quả tinh cầu bắn xẹt đi trông như một đốm sáng ma chơi. Liền sau đó một tiếng nổ phát ra khủng khiếp, 20 hắc y nhân trong biệt đội truy sát của thiên giáo từ trên cao 10 trượng rơi bịch xuống đất như những bị thịt, dãy giụa rồi nằm im bất động. Lan Hoa cung chủ nhìn thấy lắm, võ công của hoàng tướng thật quá lợi hại. Chàng khách sáo đáp lại, tại hạ so với cung chủ cũng chẳng thể sánh bằng. Lan Hoa cung chủ nói, hoàng tướng khách sáo quá rồi. Thế lắm cất lời, tại hạ chẳng khách sáo đâu. Chàng vừa đáp lời vừa nghĩ thầm, có lẽ nàng không biết Thế Lãm này đã thấy bản lĩnh của nàng rồi. Tiếng của tổng tài Thái Minh Công từ dưới vách đá vọng lên, phu nhân, nàng ở trên đó cùng với Hoàng Thế Lãm có đúng không? Lan Hoa cung chủ nhìn xuống chân núi, cất tiếng bằng chất giọng lạnh nhạt, mình chính, sao ngươi lại hỏi câu thừa thãi như vậy? Ngươi thật biết bổn nương đi cùng với ai? Mình chính cất lời, vậy thì tốt, phu nhân, ta đã xin với vương gia rồi, vương gia sẽ xá tội cho nàng miễn nàng lập được công chuộc tội. Lan Hoa cung chủ nói, lập công thế nào đây? Minh Chính nói, theo sự tính toán vô vi của thần cơ bất chỉ khách, Hoàng Thế Lãm đã đến số về với Diêm Chúa, nàng hãy đưa hắn sớm trở về với vô vi. Lan Hoa cung chủ bật cười khanh khách. Trong đêm trăng, tiếng cười của nàng nghe như tiếng chuông ngọc khánh va vào nhau. Minh Chính hỏi vọng lên, tại sao nàng lại cười? Lan Hoa cung chủ liếc nhìn Thế Lãm rồi mới nghiêm khắc nói, Minh Chính ơi, trên vách đá này vừa thấy được trời đất bao la, vừa hữu tình không thể nào diễn tả được, chỉ có điều sương khuya khiến bột nương lạnh. Nếu giết truy hình tướng Hoàng Thế Lắm, Lan Hoa cung chủ này đâu còn ai tâm sự, đâu còn ai để ta nép mình tìm chút hơi ấm đây. Nàng cười khẩy nói tiếp, những gã biến thái như người đâu thể sánh bằng truy hình tướng Án Sát Đường. Nếu như vương gia lệnh cho một trong hai người, Minh Chính ngươi vào Hoàng Thế Lắm, ta phải giết một người cứu một người. Ta thật ân hận, phải nói rõ với người, ta sẽ ra tay với người trước. Lan Hoa cung chủ vừa dứt câu, từ dưới vách đá tổng tài Thái Minh Công lúc này thét lên một tiếng, âm thanh ầm ầm như sấm động. Âm thanh do tiếng thét uất khí của Thái Minh Công hóa thành luồng khí xoáy vô hình vô sắc, phát tán tứ phương tám hướng. Ngay cả những thuộc nhân trong thiên giáo và những kẻ võ công tầm thường vô hình chung cũng bị âm thanh khí công của Thái Minh Công đục thủng thính nhĩ. Kẻ yếu nhất ngã lăn ra, lục phủ ngũ tạng lúc này đứt thành nhiều đoạn, huyết diễm từ cửa miệng ông ngọc tuôn ra xối xả. Mà dù đứng trên đỉnh vách đá cào ngất, thế mà y phục của Thế Lãm lẫn Hoa cung chủ vẫn bị kinh khí của tổng tài Thái Minh Công rũ phành phạch. Thế Lãm cau mày lắc đầu nói với Lan Hoa cung chủ, mình chính quả là có thần công vô lượng, không thể nào đoán được thần lực của y, thì dù tại hạ bà cung chủ có liên thủ chắc cũng không giữ được quá 10 hiệp. Lan Hoa cung chủ gật đầu, hoàng tướng nói rất đúng, nhất là trong lúc ta đã khích tướng y, y càng muốn tỏ thần oai phát tiết ra ngoài. Tiếng thét của tổng tài Thái Minh Công từ dưới vách đá vọng lên, lần này tiếng nói của y nghe thật ôn nhu, điềm đạm, từ tốn, nhưng trong chất giọng ôn nhu đó vẫn tiềm ẩn sự cay độc. Phu nhân, nàng suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lan Hoa cung chủ nhìn Thế Lắm, Thế Lắm lấy một luồng chân ngương thật sâu, thay Lan Hoa cung chủ đáp lời tổng tài Thái Minh Công. Thái Minh Công, phải ngài vừa dụng nguyên khí cất tiếng khí âm phải không? Chính là tổng quản. Thế Lãm lại nói, nghe khí âm của ngài, tại hạ cảm nhận được lực khí thần oai vô cùng dồi dào, có thể khẳng định trong giang hồ chẳng ai sánh bằng, kể cả tại hạ với Lan Hoa cung chủ. Minh Chính nói, ngươi không nói ra, bổn tổng quản cũng thừa biết như vậy. Thế Lãm nói, thế thì Thái Minh Công có thể cho tại hạ hỏi một câu được không? Minh Chính nói, người cứ hỏi, vì người chết thân được bổn tổng quản ban ân huệ sau cùng. Thầy Lãm cất lời, tốt, tại hạ muốn hỏi Thái Minh Công còn yêu Lan Hoa cung chủ hay không. Lúc này một tiếng im lặng như cõi diêm phủ hư ảo, duy chỉ có một tiếng thở dài ảo não của Lan Hoa cung chủ. Lan Hoa cung chủ quay sang Thầy Lãm hỏi chàng, sao chủ hình tướng lại hỏi như vậy? Nếu Minh Chính còn yêu ta, sao nỡ buông tay lấy mạng ta ở tòa chính sảnh của Khẳng Cừu? Thầy Lãm khoát tay, cung chủ sẽ biết ngay thôi mà. Chàng đưa tay lên miệng nói vọng xuống, Thái Minh Công, sao lại không trả lời tại hạ? Tổng tài Thái Minh Công lúc này đáp lời chàng, Minh Chính này còn rất yêu Lan Hoa phu nhân, ta không thể nào để mất nàng được. Thầy Lãm cất tiếng cười sảng khoái. Cắt ngang chàng cười tiếu ngạo, vừa khinh thị vừa châm biếm, Thầy Lãm mới nói, Lan Hoa cung chủ nói với tại hạ, nếu như Minh Chính tổng tài giết được Vương Mãng, nàng sẽ cất đầu tại hạ ngay lập tức. Tại hạ cảm phục tình yêu của tổng tài Thái Minh Công, và nghĩ với bản lĩnh của ngài thì lấy mạng Vương Mãng đâu khó khăn gì. Còn bằng như vì ngài đã biến thái trọng vọng Vương Mãng hơn Lan Hoa cung chủ, thì tại hạ thề sẽ săn sóc cho nàng đến lúc đầu bạc răng long. Thầy Lãm vừa dứt câu, tổng tài Thái Minh Công rú lên một tiếng lạnh lạnh, cùng với tiếng hú tràn ngập ốt khí cay độc đó, thân pháp của vị tổng tài Thái Minh Công lúc này như ngọn pháo thăng thiên, bắn bụt lên nhanh như ánh sao băng, vách đá cao sừng sững không dưới 30 trượng. Thế mà tổng tài Thái Minh Công có thể vũ lộng khinh công băng mình lên vách đá, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua 20 trượng. Chảo công bung ra thổi luôn vào vách đá trơn tuột, chỉ 4 lần thục chảo vào vách đá, tổng tài Thái Minh Công lúc này chỉ còn cách đỉnh vách đá không đầy 2 trượng. Thế Lãm nghiến răng, vận hết nguyên khí nội công phát tác thiên cầu vũ nộ, cùng với Lan Hoa cung chủ trổ chi khí nguyên âm đánh bổ xuống đỉnh đầu Thái Minh Công. Tổng tài Thái Minh Công một tay dùng chảo bố vào vách đá, một tay dựng ngược phát kình khí chống trả lại quả tinh cầu tụ khí của Thế Lãm và chỉ khí nguyên âm của Lan Hoa cung chủ, chạm thẳng một trường, đánh thẳng đỡ thẳng, không một ai kinh rẻ, nên cú va chạm đó chỉ như có thể phá vỡ cả vách đá khổng lồ. Mặc dù chiếm được thế địa lợi từ trên cao đánh xuống, thế nhưng Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ cũng chỉ đẩy ngược tổng tài Thái Minh Công sụp xuống 5 trượng mà thôi. Chảo công của Minh Chính kéo một đường dài trên vách đá, tạo thành 5 cái rãnh sâu hun hút. Ai thấy 5 cái rãnh đó cũng phải giật mình kinh hồn ngạc nhiên. Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ đã thi triển thiên cầu trụ tấn, đứng trên vách đá vẫn trao đảo, hai vai lắc lư liên tục. Thế Lãm nghĩ thầm, nếu đối phương có chừng 2 người như Minh Chính, mình và Lan Hoa cung chủ chỉ còn cách nhảy xuống thung lũng mà đoạn mạng thôi. Minh Chính gằn lên từng tiếng, Thế Lãm, ngươi không chết mà lọt vào tay ta, nhất định Minh Chính này sẽ bằng ngươi ra thành 100.000 mảnh. Thế Lãm cười khẩy nói, khi nào đại tổng quản lên được vách đá này, tại hạ sẵn sàng để người bẩm xác. Minh Chính nghiến răng trèo trèo, nhất thời y chưa thể biết dùng cách gì có thể lên được vách đá, mặc dù võ công của y có thể xếp vào nhất đẳng tối thượng trong giang hồ. Tiếng hàng ni ồn nhu từ dưới chân vách đá vọng lên, đại tổng quản, ngài lên đó làm gì? Minh Chính nhìn xuống và chỉ một cái lắc vai, thân pháp đá đảo ngược là đà như cánh diều nhẹ hạ xuống bên cạnh hàng ni. Gã ông quyền nói, vương nương đến, tại hạ không kịp nghênh đón. Hàng ni mỉm cười chậm rãi, tổng tài đừng nhọc công bổ ích, đâu cần gì bận sức với những người sắp chết. Hàng ni ra hiệu, bọn thuộc nhân nhanh nhậu bưng đến 2 chiếc ngai xuống cạnh nàng và tổng tài Thái Minh Công. Thỉnh đại tổng quản an vị. Hàng ni vừa nói vừa ngồi vào tràng kỵ, trông dáng cách của nàng thật vô cùng thư thái. Chờ cho tổng tài Thái Minh Công yên vị, nàng mới ra lệnh cho bọn thuộc hạ bày tiệc. Bọn thuộc hạ bày tiệc xong, nàng nhìn lên vách đá lớn tiếng nói, hoàng huynh, muội bày yến tiệc cho huynh xuống dự, trong bữa tiệc hôm nay chính tay muội nấu món rất hợp với sở thích của huynh. Lan Hoa cung chủ nghe Hàng ni nói như vậy, mỉm cười quay sang Thế Lãm, giờ đến lượt ni muội của hoàng tướng trổ tài khẩu biện rồi. Tiếng của Hàng ni lại vọng lên, muội và đại tổng quản sẽ chờ ở đây đúng một con trăng, khi nào hoàng huynh xuống dự tiệc mới thỏa lòng ngưỡng mộ chư hình tướng án sát đường. Thế Lãm thở dài một tiếng đáp lời nàng, ni muội, đại ca rất muốn xuống chung vui cùng nàng và đại tổng quản, thế nhưng nghĩ lại. Hàng ni tiếp lời, đại ca nghĩ gì? Thế Lãm nói tiếp, ta không nỡ để Lan Hoa cung chủ một mình trong lúc này, thôi đại ca đành gửi gắm muội cho đại tổng quản chăm sóc, ta chỉ cầu chúc cho muội và đại tổng quản được vui vẻ, cho ta gửi lời chia buồn với Vương huynh. Hàng Ni đứng bật dậy, gằn từng tiếng. Hoàng Thế Lãm. Thế Lãm bật cười đắc ý vì đã khiến cho nàng không dằn được uất khí. Trong lúc chàng đang đắc ý, thì Lan Hoa cung chủ đã chỉ về trước. Hoàng tướng xem kìa. Chàng nhìn theo hướng chỉ tay của Lan Hoa cung chủ, mới biết bọn hắc y nhân thiên giáo đã luân phiên truyền đến chân vách núi từng bó củi to. Thế Lãm thở ra. Ái chà, họ tính theo chúng ta đây. Lan Hoa cung chủ nói, chắc chắn đây là diệu kế của thần cơ bất chỉ khách. Thế Lãm bâng khuâng, nhìn vầng nguyệt đã lên đến thiên đỉnh. Chàng dịu giọng. Lan Hoa cung chủ, chúng ta không có cách nào khác ngoài một con đường sống xuống dưới thung lũng vực thẳm của Nhạn Môn. Chàng chắp tay sau lưng thả bước đến bên vách đá, nhìn vào đáy thung lũng Nhạn Môn, rồi quay lại nói với Lan Hoa cung chủ. Nấm mộ Nhạn Môn cũng đáng để cho Thế Lãm này và Lan Hoa cung chủ yên nghỉ rồi. Lúc này lửa bùng lên trên vách đá, tỏa hơi nóng hầm hập. Cùng với gió giật, lửa càng lúc càng bừng cháy dữ dội. Mặc dù đứng trên đỉnh vách đá cao không dưới 30 trượng, nhưng sắc diện của Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ vẫn ửng hồng. Hơn 50 cánh diều lửa do bọn cung thủ bắn lên, chúng lượn một vòng rồi cắm vập vào vách đá, tạo ra một biển lửa khổng lồ trên không trung. Có những cánh diều bay rời qua đỉnh đầu, Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ lướt thẳng vào thung lũng, nhanh chóng biến thành những bó đuốc bừng lên, rồi như bảy đom đóm tản ra chung quanh. Thế Lãm chộp lấy hố khẩu của Lan Hoa cung chủ, kéo nàng về bên trái, vừa lúc một cánh diều lửa bay rời qua bả vai của nàng, lửa bén vào trang phục của Lan Hoa cung chủ. Sự biến quá bất ngờ, không có cách nào khác, buộc nàng vào chút bỏ lớp lụa phủ bên ngoài. Thế Lãm cau mày nhìn xuống vách đá. Ái chà, Minh Chính và Hằng Ni muốn thiêu tại hạ cùng với Lan Hoa cung chủ đây mà. Một bụng khói đen bốc mùi hăng hắc cuộn lên, tạo ra hình một cây nấm. Lan Hoa cung chủ vừa ngửi được chất mùi hăng hắc đó, đã nghiêm giọng cảnh báo. Hoàng tướng, họ không phải thiêu chúng ta đâu, mà đang hun nóng chúng ta bằng lửa độc của hắc thủ trưởng bang Triển Công. Mau mau bế huyệt đạo đi thôi. Thế Lãm nói, là chất độc gì mà ghê gớm quá vậy? Lan Hoa cung chủ nói, là tiêu hồn tán. Đây là loại chất đặc diện của hắc y bang, chỉ cần ngửi phải hoặc để dính vào da thịt, ngay lập tức toàn thân sẽ bị độc chất tiêu hủy, hóa thành xác chết đen thui, bốc mùi tanh tưởi. Thế Lãm nói, hắc y trưởng bang đã đầu phục Minh Chính rồi sao? Lan Hoa cung chủ nói, tại tất cả bang phái trong Trung Nguyên đều đã quy phục Minh Chính, bởi Minh Chính là tổng tài Thái Minh Công của Vương Mãng, mà Vương Mãng lại có Ngọc Tỷ ấn soái. Thế Lãm lắc đầu. Lan Hoa cung chủ, chúng ta không còn cách nào khác. Ở đây cũng chết, băng xuống thung lũng cũng chết, nhưng xuống thung lũng còn hy vọng có một đường sống mong manh. Tiêu hồn tán lúc này được gió lùa tản mát vào không trung, khiến cho Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ càng trở nên lo lắng hơn. Trang Định Nhãn nhìn vào thung lũng và nghĩ thầm. Thế Lãm ơi, cuối cùng mi cũng không thể giữ nổi cái mạng nhỏ nhoi của mình rồi. Chàng đang nghĩ thầm như vậy thì chợt thấy từng cánh nhạn trắng từ dưới thung lũng cất cánh bay lên. Chúng lượn lờ theo hình chôn ốc rồi từ từ bay vụt lên bầu trời mất dạng. Thế Lãm cau mày nhủ thầm. Bầy nhạn kia tại sao lại không bị kình lực trong thung lũng đánh lên? Khi cánh nhạn sau cùng thoát ra khỏi thung lũng, kêu lên một tiếng, Thế Lãm mới bừng tỉnh như người mù chợt thấy được ánh sáng. Chàng quay phát lại với Lan Hoa cung chủ. Lan Hoa cung chủ, tại hạ có cách xuống thung lũng rồi. Lan Hoa cung chủ hỏi lại, cách gì? Biến thành một hồn ma chăng? Thế Lãm lắc đầu. Lan Hoa cung chủ không để ý đến những cánh nhạn vừa từ thung lũng bay lên sao? Có lẽ chất độc tiêu hồn tán và lửa nóng khiến lũ nhạn mới giờ tổ bay đi. Sự vô tình đó khiến cho tại hạ nghĩ ra một cách xuống. Lan Hoa cung chủ đưa mắt nhìn theo bầy nhạn đang xếp thành hình cánh cung lao về phía trời đông. Có lẽ lũ nhạn ngỡ rằng bình minh sắp đến, đã đến thời khắc đi tìm cái ăn. Nàng nhỏ nhẹ nói, đúng rồi, lũ nhạn kia xuống được thung lũng, tất chúng ta cũng có thể xuống được. Thế Lãm trầm mặc, để tại hạ thử xem. Nếu không xuống được thung lũng thì Minh Chính và Hằng Ni cũng không thể nào bắt được tại hạ. Lan Hoa cung chủ cũng vậy, nhưng thả như thế còn hơn rơi vào tay của những con người bội bạc kia. Chàng di thân đến bên bờ vách đá, nhìn vào thung lũng Nhạn Môn. Nếu bây giờ có một quyền lực để biến tại hạ và Lan Hoa cung chủ thành đôi nhạn, có lẽ là hạnh phúc hơn kiếp sống của một con người. Lan Hoa cung chủ đến bên chàng. Sao hoàng tướng lại bi quan chán nản như vậy? Thế Lãm nói, mỗi người có một uẩn khúc riêng, tại hạ có uẩn khúc trong hiện tại, còn Lan Hoa cung chủ thì có niềm uẩn khúc trong quá khứ. Thế Lãm đột ngột nâng cánh nhạn bạc trong tay mình,

Đứng đó tại hạ có thể nhìn thấy bao quát mọi cảnh vật, đâu còn gì khác nữa. Lan Hoa cung chủ nói, nếu chiếc cối đá này là tâm của thung lũng Nhạn Môn, thì nhất định đây chưa phải Nhạn Môn. Thế lãm cất lời, tại hạ chưa hề thấy một cánh cổng nào quanh đây cả, và cũng chẳng hề thấy một tòa cung điện nào. Thế lãm thở dài, quay lại nhìn chiếc cối đá. Hai người cũng định nhãn, cố tìm ra một điều dị biệt nào đó trong chiếc cối vô tri này. Lan Hoa cung chủ lẩm nhẩm nói với Thế lãm, nếu bây giờ có Hằng Ni, nhất định cô ta sẽ tìm ra bí mật trên chiếc cối đá này. Nghe Lan Hoa cung chủ nhắc đến Hằng Ni, Thế lãm thở dài một tiếng. Thế rồi bình một tiếng, tiếng nổ phát ra từ dưới cối đá, đánh bật lên một tấm kim loại có khắc hình cánh nhạn đang tung cánh. Dầm một tiếng, tấm kim loại lại đóng sập xuống. Thế lãm và Lan Hoa cung chủ giật mình. Thế lãm vận công phi thân lên cối đá. Dưới đáy chiếc cối là một miếng kim loại sáng người, có khắc hình cánh nhạn, được neo vào cối đá bằng một cây sắt to, ước lượng không dưới nghìn cân. Lan Hoa cung chủ đã phi thân lên đứng bên cạnh chàng. Hoàng tướng có phát hiện được điều gì không? Thế lãm chỉ tấm kim loại. Có thể đây là cánh cửa duy nhất để vào Nhạn Môn. Lan Hoa cung chủ nhìn tấm khiên khắc hình cánh nhạn, chu vi non hà trượng, nhau mày suy nghĩ. Nàng nhìn qua Thế lãm, có thể đó là cánh cửa bí mật dẫn vào Nhạn Môn, mà cũng có thể không phải. Biết đâu nó còn có công dụng gì khác nữa chăng? Thế lãm nói, Lan Hoa cung chủ, có cách lý giải nào khác hơn không? Lan Hoa cung chủ nhìn tấm khiên buông một câu lạnh nhạt, nhạn thì không bao giờ chui xuống đất cả. Thế lãm nhìn sững nàng, đúng như vậy, nhạn không bao giờ sống dưới đất, vậy Nhạn Môn không thể nào là chốn âm ti địa phủ rồi. Lan Hoa cung chủ gật đầu, chắc chắn là như vậy rồi. Thế lãm lại nói, vậy Nhạn Môn ở đâu? Vừa nói, chàng vừa nhìn lên bầu trời. Chẳng lẽ Nhạn Môn lại ở trên trời sao? Lan Hoa cung chủ nói, có thể như vậy. Xét mọi mặt, nhất là chiếc cối đá này, chứng tỏ Nhạn Nhân là người có tâm cơ rất cao minh, khó lường. Lan Hoa cung chủ vừa nói dứt câu, kình lực từ dưới cối đá lại đánh thốc lên trên. Bình một tiếng, sức kình mãnh liệt đẩy bật tấm khiên rồi lại đóng sầm xuống. Y phục của Thế Lãm lẫn Lan Hoa cung chủ bị rũ phần phật. Ngoại y của Lan Hoa cung chủ vốn đã bị cháy phải lột bỏ rồi, nên nội y bên trong ngỡ như bị dư kình thổi lên, chỉ trực rách mà thôi. Nàng phải trụ thân khoanh tay mới giữ cho nội y không thêm phần tơi tả. Cùng với kình lực tàn mát đó, Lan Hoa cung chủ và Thế Lãm cảm nhận một hơi nóng hừng hực, như thể dưới chiếc cối đá này là ngọn lửa hỏa diệm sơn đang sôi sục. Chàng nhìn qua Lan Hoa cung chủ, có lẽ Lan Hoa cung chủ nói đúng, phía dưới cối đá này không thể là Nhạn Môn. Thế Lãm nhìn tấm khiên khắc hình cánh nhạn, cau mày suy nghĩ. Những vầng lửa trên vách đá đã tắt hẳn, để trả lại cho thung lũng Nhạn Môn khung cảnh huyền diệu dưới ánh trăng vằng vặc. Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ còn đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng của tổng tài Thái Minh Công từ trên vách đá cao vọng xuống. Bồn tổng quản không tìm thấy xác bọn chúng. Tiếng Vương Mãng lúc này lạnh nhạt cất lên. Không tìm thấy xác bọn chúng, vậy bọn chúng đã xuống được thung lũng Nhạn Môn rồi. Ni muội, muội có nghĩ ra cách gì xuống được đó không? Hằng Ni cất lời, muội sẽ tìm ra nhanh thôi. Vương huynh hãy chờ khoảng nửa khắc. Thế Lãm nghe Vương Mãng, Hằng Ni và tổng tài Thái Minh Công đối đáp với nhau, liền nhìn ra Lan Hoa cung chủ. Cung chủ, Hằng Ni tìm ra cách xuống thung lũng này thì chỉ trong nửa khắc nữa thôi, chúng ta sẽ lại gặp họ. Lan Hoa cung chủ nghiêm mặt gằn từng tiếng. Sống chết là ý trời, dù là tiên thiên cũng không cãi được mệnh. Nhưng trước khi chết, ta cũng chứng tỏ cho bọn người kia biết mình là kẻ thế nào. Thế Lãm thở dài một tiếng, bây giờ tại hạ muốn hỏi tại cung chủ. Lan Hoa cung chủ nhìn chàng, hoàng tướng có thắc mắc điều gì? Thế Lãm nói, Bạch Hoa Lan là ai? Vũ Lan chính là Bạch Hoa Lan, nhưng tại hạ thích nghĩ Bạch Hoa Lan không phải là một người, có thể Lan Hoa cung chủ cũng là Bạch Hoa Lan. Lan Hoa cung chủ cắt ngang lời Thế Lãm, Hằng Ni cũng là Bạch Hoa Lan. Hằng Ni cũng là Bạch Hoa Lan sao? Lan Hoa cung chủ gật đầu, đúng như vậy. Bạch Hoa Lan chỉ là cái bóng để dẫn dụ Truy Hình Tướng tiếp cận với Thái Thượng Hoàng, được người trao ấn chỉ tìm đến thạch tượng, đồng thời cũng nhân cơ hội đó mà ghép Thái Thượng Hoàng vào tội phản vua, để Vương Mãng dễ bề loại được Thái Thượng Hoàng, đặng xóa đế cướp ngôi. Thế Lãm lại nói, tất cả đều do Vương Mãng sắp xếp sao? Lan Hoa cung chủ nói, Vương Mãng là nhiếp chính đại thần cạnh tiểu hoàng đế, chỉ việc loại được Thái Thượng Hoàng thì coi như y đã ngang nhiên trở thành hoàng thượng rồi. Thế Lãm thở dài, trốn quan trường thật là bị ổi, Tây Hạ vô hình chung bị kẻ khác lợi dụng rồi. Lan Hoa cung chủ nói, nếu hoàng tướng là kẻ vô thân thì chẳng nói làm gì cả, nhưng nếu còn người thân thì những người đó cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Thầy lãm xa sầm mặt xuống, chẳng lẽ Vương Mãng không nghĩ đến tình huynh đệ với Tài Hạ sao? Lan Hoa cung chủ mỉm cười, đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, nếu không chúng sẽ mọc lại chỉ sau một cơn mưa rào. Trong sử thi có ghi lại, khi Liêu Hán Tổ lên ngôi thì Hàn Tín bị tru di tam tộc, chỉ còn một người sống sót, đó là Trừng Lương. Bởi vì đại thần đó đã nghiệm được cây lẽ mình đã hết hữu dụng với Lưu Bang, nên đi tìm ông Hoàng Thạch để được an nhàn sống hết quãng đời còn lại. Lan Hoa cung chủ cười khẩy một tiếng, Vương Mãng sẽ theo lối hành xử của Hán Cao Tổ. Thầy lãm thở dài lắc đầu, vì lẽ đó mà Tài Hạ và Lan Hoa cung chủ bị truy đuổi đến cùng sao? Lan Hoa cung chủ nói, chúng ta là cỏ trong mắt Vương Mãng. Thầy lãm cười gằn từng tiếng, Vương Mãng từng nhổ cỏ dễ lắm hay sao? Ý của điều động thiên binh vạn tướng cũng chẳng thể nhổ được hết cỏ trong nhân gian này. Bình một tiếng, tấm khiên bị tống ngược lên rồi đóng sập xuống. Thầy lãm quay mắt qua Lan Hoa cung chủ, cung chủ, nếu như Tài Hạ và cung chủ ngồi lên tấm khiên kia tháo thanh sắt to này thì kinh lực sẽ tống tấm khiên bay lên trên, có thể tấm khiên sẽ đưa chúng ta đến Nhạn Môn chăng? Lan Hoa cung chủ bặm môi, dưới ánh trăng mắt nàng ánh lên những tia sáng diệu kỳ. Có thể đó là con đường duy nhất để đến được Nhạn Môn. Thầy lãm, sống chết do trời định đoạt, chúng ta hãy thử có hy vọng. Thầy lãm và ta chưa phải những kẻ chết yểu. Hoàng Thầy Lam nói, được, chúng ta sẽ thử. Chàng và Lan Hoa cung chủ cùng vận công tới 12 thành công lực, rút thanh sắt khổng lồ ra khỏi cái khoen cài tấm khiên kia. Thầy lãm ngồi kết đà trên tấm khiên đó, hai tay bám chặt vào cái khiên. Chàng quay lại nói với Lan Hoa cung chủ, cung chủ bám vào Tài Hạ, trên tấm khiên này chỉ còn mỗi một cái khoen thôi, chúng ta có chết cũng sẽ chết chung. Lan Hoa cung chủ e thẹn rồi cũng ngồi xuống ngay sau lưng Thầy lãm. Nàng vòng đôi tay mỹ nữ trắng như ngọc qua thắt lưng của Thầy lãm. Sự đụng chạm tự nguyện đó khiến cho hơi thở của nàng nóng ran phả vào gáy của chàng. Lan Hoa cung chủ cảm nhận có một cảm giác kỳ lạ đâu đó lén lén ẩn tàng trong từng suy nghĩ thầm kín của mình. Tiếng của Hằng Ni trên vách đá cao vọng xuống, Vương huynh, muội đã tìm cách xuống thung lũng Nhạn Môn rồi, chúng ta sẽ dùng thuật lăng không di hình bộ pháp mà theo cánh nhạn của muội. Hằng Ni vừa dứt lời thì một tiếng nổ dữ dội phát ra, bình một tiếng, tấm khiên bị lực kình đẩy bắn đi, xoay vùn vụt. Mặc dù đã bấu chặt vào chiếc khiên, nhưng Thầy lãm và Lan Hoa cung chủ ngỡ như mình đang rơi vào cơn gió lốc khổng lồ không thể nào dừng lại. Thầy lãm nghĩ thầm, chúng ta sắp chết sao? Thế rồi có một tiếng phập, rồi một tiếng ầm vang lên. Sức chấn động khủng khiếp khiến Thầy lãm và Lan Hoa cung chủ ngỡ như vừa rơi thỏm vào một vùng địa chấn có thể nhấn chìm cả hai người xuống tận cùng địa ngục. Khi họ định thần được mới nhận ra tấm khiên khổng lồ đó đã ngập sâu vào trong vách đá non nửa. Về phía trước là một hang động sâu hun hút, tối đen như mực. Trên cửa động, hình cánh nhạn sống động với hai mắt đỏ au nhìn xuống hai người. Lan Hoa cung chủ làm nhảm nói, đây mới đúng là Nhạn Môn. Thầy lãm thở dài một tiếng, chắc chắn là như vậy rồi. Nhạn Môn nằm ở lưng chừng vách đá, không có đường lên cũng không có đường xuống. Nếu không có tấm khiên này, ta và nàng đành chịu phơi thây dưới thung lũng mà thôi. Chàng vừa nói vừa chỉ xuống phía dưới. Lan Hoa cung chủ rùng mình, giờ đây dưới thung lũng nham thạch ở trong chiếc cối đá đang trào ra sôi sùng sục. Nàng nghĩ thầm, nếu như tổng tài Thái Minh Công và Hằng Ni cùng với Vương Mãng đã xuống thung lũng truy bắt hai người, chắc chắn bọn họ đã bỏ mạng bên dưới rồi. Nghĩ như vậy, Lan Hoa cung chủ quay sang nhìn Thầy lãm, hoàng tướng có nghĩ? Thầy lãm lắc đầu, Lan Hoa cung chủ nghĩ tổng tài Thái Minh Công đã bỏ mạng sao? Lan Hoa cung chủ gật đầu, nếu họ xuống thung lũng Nhạn Môn truy bắt chúng ta. Thầy lãm nói, tại hạ nghĩ họ không bỏ mạng đâu, chúng ta đi trước họ một bước và chắc chắn khi tấm khiên được lực kình Hỏa Diệm Sơn tống đi thì Hằng Ni và Minh Chính cũng đã nhận ra sự nguy hiểm rồi. Lan Hoa cung chủ mỉm cười, hoàng tướng đang tự động viên mình sao? Lan Hoa cung chủ nói, cung chủ nói gì mà tại hạ không hiểu? Lan Hoa cung chủ cười nhạt đáp lời chàng, có ai muốn người yêu mình bị chết thảm bao giờ? Thầy lãm cau mày, chàng nhún vai chỉ vào Nhạn Động, có lẽ cách hay nhất là chúng ta nên thám hiểm Nhạn Động, có con đường nào khả dĩ để rời khỏi chốn này không? Lan Hoa cung chủ nhìn Thầy lãm cười khẩy một tiếng, tình đã cạn nhưng tâm thì vẫn nặng rồi. Nàng thả bước vào trong Nhạn Động, Thầy lãm nối gót theo sau. Trong Nhạn Động tối đen như mực, nhưng Thầy lãm vẫn nhận ra dáng đi uyển chuyển của Lan Hoa cung chủ bởi làn da quá trắng của nàng. Chàng khẽ nói, bóng tối dày đặc vẫn không tra được sự kêu xa của công chủ rồi. Lan Hoa công chủ quay lại. Hoàng tướng nhìn trộm ta đó sao? Thì Lãm nhún vai. Bất cứ một nam nhân nào đã sinh ra và có thần thức thì không thể không nhìn một nữ nhân. Huống gì công chủ là nữ nhân tuyệt sắc. Hai người lần bước đi vào trong nhạn động. Lan Hoa công chủ đi trước, hai tay mỏ mẫm, bất thần toan đưa lên vách. Nhưng Thầy Lãm đã kịp thời giữ tay nàng lại. Sự va chạm bất thần đó khiến Lan Hoa công chủ quay ngất lại. Đôi thu nhãn của nàng lao lên sòng sọc, chiếu vào Thầy Lãm. Hoàng tướng, tại sao lại chạm vào ta? Thấy thái độ đột ngột của Lan Hoa công chủ, Thầy Lãm đâm ra lúng túng. Chàng già lả nói, ta không muốn để công chủ bỏ mạng mà thôi. Lan Hoa công chủ hỏi lại, ta có thể chết trong nhạn động này sao? Thầy Lãm gật đầu, có thể chứ. Vừa rồi Lan Hoa công chủ tính tay lên vách đá, tay hạ mới cản lại. Trong nhạn môn, chúng ta chưa biết gì, lại chẳng có chút ánh sáng nào cả. Nếu như ám khí tầm kịch độc gài trên vách đá, sự tình sẽ ra sao đây? Lan Hoa nhún vai. Hoàng tướng cẩn thận quá rồi. Thầy Lãm nói, trong tuyệt địa, cẩn thận vẫn hơn. Hoàng Thầy Lãm vừa đáp lời thì bất ngờ có một hấp lực cuồn cuộn khiến chàng lẫn Lan Hoa công chủ không sao cưỡng lại được. Lan Hoa công chủ vô hình bấu lấy hai bờ vai của Thầy Lãm, cả hai cùng gượng thi triển thiên cân trụy để chống lại hấp lực đó. Mặc dù họ đã vận dụng đến 12 thành nguyên ngương, sự phối hợp công phu của hai người tạo thành sức nặng nghìn cân, thậm chí chân đá lún sâu vào mặt đá, thế mà hấp lực kia vẫn kéo tuột họ về phía hàng động. Soạt một tiếng, sự giằng co khiến y phục của Thầy Lãm lẫn Lan Hoa công chủ bị hấp lực ma quái dị thường bứt tung ra. Thầy Lãm không thể nào giữ được y phục của mình trong lúc phải vận công thi triển thêm cần trụy. Cả hai bất ngờ bị hụt hẫng từ trên cao rơi thòm xuống một địa tuyệt. Thầy Lãm nói, chúng ta đang rơi vào cõi âm ti sao? Lan Hoa công chủ càng nghe thì càng hãi hùng đáp lại, tự chúng ta đi tìm cái chết cho mình rồi. Hai người rơi xuống một đống bùng nhùng. Lan Hoa cô nương có sao không? Lan Hoa cung nói vọng ra. Hoàng tướng đừng đến gần ta. Thầy Lãm cười khẩy, ái chà, tay hạ giờ chẳng khác gì cô nương, nhưng không sao, trong này tối đen như mực, tay hạ không thể nào thấy được chân diện dung của cô nương. Ngược lại, tay hạ cũng chẳng cần phải che giấu thân thể của tay hạ. Trang trầm giọng nói luôn, y phục của tay hạ và cô nương bị hút vào trong âm cốc này, chắc rơi đâu đó. Cô nương tìm thử coi. Lan Hoa bất ngờ hét lên một tiếng. Thầy Lãm phi thân đến bên nàng, cùng lúc Lan Hoa công chủ ôm cứng lấy chàng, nàng như con sam bám chặt vào Thầy Lãm không một chút e dè, thậm chí Thầy Lãm có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của nàng. Chàng dịu giọng hỏi, Lan Hoa cô nương, chuyện gì vừa xảy ra? Chàng vừa hỏi dứt câu thì nhận được cảm giác gì đó rát bút ở dưới chân mình, nhanh như cắt, Thầy Lãm bỗ cầm ná thủ thộp xuống. Kim mảnh thủ của chàng phát tác nhanh không thể tả, và có thể nói khi Thầy Lãm đá trổ kim mảnh thủ bằng thức công chắc pháp thì không thể nào chật mục tiêu. Chàng giật nảy mình bởi chảo công của chàng đã thộp vào một con chuột khá lớn. Thầy Lãm dùng mình. Giờ chàng đã biết vì sao Lan Hoa công chủ phải hốt hoảng như vậy. Thì ra vừa rồi nàng bị một con chuột núi ngoạm vào chân. Thầy Lãm vùng tay quẳng con chuột vào vách đá. Bụp một tiếng, chàng nhỏ nhẹ nói với Lan Hoa công chủ, chỉ là một con chuột thôi, cô nương đừng sợ. Lan Hoa công chủ lắc đầu, ta rất sợ. Thầy Lãm nói, tại hạ đã cho nó xuống gặp Diêm Vương rồi. Lan Hoa công chủ nói, có thể ở đây còn cả bầy chuột nữa. Hoàng tướng, nếu lũ chuột đó lại xuất hiện, hãy giết ta ngay lập tức. Nghe giọng nói gần thiết của Lan Hoa công chủ, Thầy Lãm không thể nhịn được cười, nhưng chàng có kịp nén lại, nhỏ nhẹ nói, cựu nhân bên ngoài còn chưa làm hại được tại hạ và cô nương, thì lũ chuột trong này đâu thể làm gì được. Thế nhưng ta rất sợ. Thầy Lãm nói, tại hạ và cô nương sẽ trở lên trên, tại hạ không thích ở trong chỗ tối tăm mù mịt này. Thầy Lãm nghiêm giọng nói với Lan Hoa công chủ, không biết hấp lực vừa rồi từ đâu mà xuất ra, lại có thần lực vô cùng khủng khiếp như vậy. Nếu hấp lực kia do một người nào đó phát tác, thì đã đạt đến cảnh giới tối thượng cho võ học rồi. Lan Hoa công chủ nói, không thể như vậy, chẳng lẽ trong nhạn động lại có người sống sao? Đâu ai lại chọn chốn này làm chỗ cư ngụ đây? Chỉ có người điên mới sống trong chốn này mà thôi.